Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, chương 162, đầu mối mới. Mai Ngọc Giản này, chính là ta từ luyện yêu tháp thứ 68 tầng thu được. Kẻ điên trung niên nâng ra một viên thẻ ngọc, hướng mọi người nói, người không phải bò đến 78 tầng sao? Chúng ta phải từng cái đến. Hơn 70 tầng thu được gì đó, e sợ các vị cũng ra không nổi. Người có ý gì? Không có ý gì. Ta thật sự nếu như cho các vị lấy ra 78 tầng bên trong thu được gì đó, các ngươi dám hoặc là muốn có thể mang tiêu sái sao? Người trung niên hỏi ngược lại. Đúng rồi. Cả đám phản ứng lại. Người nếu như không nữa bán, chúng ta liền cướp ngươi đích xác. Các vị, đừng, đừng gấp. Các ngươi muốn đồ vật cũng phải nhìn thực lực của chính mình. Ta dám ở chỗ này lấy ra đồ vật đến, tự nhiên không sợ các ngươi cướp. Dù sao nhiều người nhìn như vậy đây. Kẻ điên trung niên chỉ vào mọi người. Quán buông tay. Vô liêm sỉ. Bắt đầu này kẻ điên liền tuyên bố mình là Lý Mục thời điểm. Rất nhiều võ giả cũng không tin. Càng sẽ không thả xuống mặt mũi đi bắt một người điên. Chờ một nhóm người có chút hoài nghi thời điểm, chu vi đã vây đầy cao thủ. Lý Mục nhìn một lúc, nở nụ cười một tiếng chạm đích rời đi. Căn bản cũng không cần chính mình hấp dẫn ánh mắt. Vị này làm tốt như vậy. Nếu như không phải hắn ở đây, chính hắn đều sẽ tin tưởng đối phương mới là thật Lý Mục. Nhân tộc các tộc bên trong. Lý Mục, đây là đâu cái Lý gia hậu bối? Không rõ ràng. Lần này tiến vào luyện yêu nơi trong nhân tộc, họ Lý tổng cộng cứ như vậy hai người. Từ tiến vào đi ra, hết thảy đều để lại dấu vết. Cùng cái kia Lý Mục hoàn toàn không thể trùng hợp. Có phải hay không là bị Lý gia trục xuất trong hàng đệ tử đổi họ tên? Tộc trưởng, bây giờ không phải là hỏi dò chuyện này, mà là ta chúng nhân tộc họ Lý gia tộc cần trợ giúp a. Họ Lý gia tộc nhiều như vậy, làm sao trợ giúp? Có người hỏi, tận chúng ta khả năng, tìm mấy cái mấy nhà. Đúng, vạn nhất chúng ta ngăn đúng rồi Lý gia, vị kia Lý Mục trưởng thành chẳng phải sẽ cảm ơn chúng ta. Coi như chúng ta thua cuộc, vị kia Lý Mục tương lai cũng sẽ không làm khó dễ chúng ta. Mặt khác, chúng ta còn có thể nhân cơ hội tìm hiểu có quan hệ Lý Mục tin tức. Còn có việc tốt, ở Lý Mục không có tìm được trước. Chúng ta nhân tộc ở trên đại lục đối thủ, đều thu liễm không ít. Rất nhanh, nhân tộc các đại thế lực đều đối với cự ly chính mình gần Lý gia tiến hành giữ gìn. Thậm chí không ít thế lực phái ra cao thủ hỗ trợ. Phàm là ở trong mắt bọn họ có thể xuất hiện Lý Mục như vậy thiên kiêu Lý gia, đều sẽ phái ra cao thủ. Không ít cùng nhân tộc không có gì mâu thuẫn thú nhân tộc, cũng giả nhân giả nghĩa phái ra cao thủ vào ở Phong Lan vực mỗi cái nhân tộc họ Lý gia tộc. Đều là này Lý Mục. Lang nhân tộc nhìn chằm chằm Lý gia nhưng chậm chạp không dám ra tay. Nếu như chúng ta không nữa động thủ, chờ cái khác vực cao thủ lại đây, chúng ta liền Lý Mục mau đều mò không được. Hồ tộc mấy cái tộc lão cũng là rất là đau đầu. Lúc trước không biết tên khốn kiếp nào đem chém yêu nơi tin tức làm cho khắp đại lục đều là. Nếu như không phải tin tức này truyền đi sớm như vậy, cái khác vực cao thủ làm sao sẽ phản ứng nhanh như vậy? Ai sẽ tin tưởng chém yêu nơi sẽ xuất hiện tại chúng ta Phong Lan vực? Lý Mục mang theo Lưu Tú trở lại biệt thự trong núi. Chu vi còn có rất nhiều các tộc cao thủ dò xét. Không thể nghi ngờ, những cao thủ này cũng là tìm kiếm Lý Mục hình bóng. Đánh dấu. Chúc mừng ký chủ chém yêu nơi đánh dấu thành công. Thưởng một cái ô đi mưa. Một cái ô. Nhớ tới lần trước đánh dấu thu được ô địa phương. Là một không quá quan trọng địa phương. Liền chỗ đó ở đâu? Lý Mục đều đã quên. Xem ra chém yêu nơi đã co rút lại tới cực điểm. Không bao lâu nữa lại sẽ trốn vào hư không? Lần sau không biết sẽ xuất hiện tại cái nào? Quả nhiên, ngày hôm sau Lý Mục đánh dấu thất bại. Đơn giản thu thập một hồi trong biệt thự gì đó. Đem ẩn dấu đổi trận rút lui mang theo Lưu Tú tiếp tục tìm kiếm Từ Phương mấy người. đổi trận vừa lui lại, đã bị phụ cận cao thủ phát hiện. Nơi này làm sao xuất hiện một bộ phòng ốc? Kiến trúc vẫn là rất kỳ quái. Vèo tương đương cao thủ chui vào trong phòng. Thần thức quét một hồi. Chui vào tầng hầm. Nhìn thấy dưới đáy là dưới đáy cái hố. Rơi vào giày đặc nguyên thạch bột phấn trên. Nắm một cái bột phấn ở trên tay đuổi một hồi. Chỉ ít cũng là 2 tháng trước nguyên thạch khô cạn. Nơi này phải là một đám cao thủ vẫn tìm kiếm đệ thập bát cái lối vào rồi. Không nghĩ tới dĩ nhiên ở tòa này nhà dưới đáy. Thần thức quét một hồi chu vi. Hả? Còn có người khí tức. Phòng ốc chủ nhân rời đi không lâu. Ngẫm lại phòng ốc cũng là vừa đột nhiên bại lộ. Thực sự là lợi hại. Hiện tại mới triệt hồi đổi trận. Hảo tâm cơ. Vèo. Này cao thủ theo mùi đuổi theo. Này cao thủ vừa rời đi. Trong phòng lại xông vào đến mấy cái thú nhân. Tầng hầm có một hầm ngầm. Ở nhìn thấy hầm ngầm sau. Mấy người cao thủ đều mộng. Vẫn lại tìm chém yêu nơi đệ thập bát cái lối vào. Không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây. Then chốt cái này phòng ốc lúc nào có. Một lát sau, lại có thú nhân chạy tới. Thôn dân nói phòng ốc này tồn tại hồi lâu. Tự hồ chém yêu nơi còn chưa xuất hiện nửa năm trước tự ra phát hiện. Làm sao có khả năng? Ai lợi hại như vậy? Sớm như vậy liền biết chém yêu nơi lại xuất hiện tại nơi này. Còn một mực ở một cái lối vào trên xây một ngôi nhà. Kinh ngạc tương đương có thể sớm mấy tháng phát hiện chém yêu nơi đều là cùng chém yêu nơi có cực sâu ngọn. Nguồn yêu tộc, chẳng lẽ này phòng ốc chủ nhân thực sự là một cái nào đó yêu tộc bên trong cao thủ. Phòng ốc này bên trong còn có khói lửa. Quả thật có mấy người ở đây sinh hoạt thời gian rất lâu. Thị nhân tộc, không phải yêu tộc, có người khẳng định nói. Nếu như không phải yêu tộc, vậy hắn là thế nào biết chém yêu nơi xuất hiện tại này? Cùng phía trước cao thủ như thế, mấy cái này thú nhân phân tích xong sau khi, tất cả đều mộng ép, nơi này có phải hay không là cái kia gọi Lý Mục sinh hoạt trôi qua địa phương? Có người thuận miệng nói, sau đó, trong phòng mấy cái thú nhân yên lặng chốc lát, người vừa nói như thế, ta cũng muốn đi lên. 17 cái lối vào chúng ta đều có lưu lại thám tử. Xác thực không có một người tên là Lý Mục nhân tộc tiến vào. Lý Mục, thật sự cùng người chủ nhà này có quan hệ. Bạch, mấy đạo nhân ảnh hướng trên lầu chạy trốn. Trong phòng hết thảy còn lại item đều bị mấy người lật ra một cái. Không có tìm được thứ hữu dụng. Vèo, 2 cái cơ linh cao thủ chạy về phía cách đó không xa đống rác. Ở bên trong tìm kiếm vài vòng, tìm được rồi vài món áo lót, tại sao là mấy người phụ nhân đồ dùng hàng ngày. Lý Mục là nữ hài, lòng đất cũng không có thiếu ngày quỳ lưu lại, khí tức trên là 4 cái nữ hài. Vòi dài tử lang nhân tộc nằm trên mặt đất ngửi hồi lâu nói. Hả, cái khác cao thủ quay đầu lại nhìn lang nhân tộc, đang muốn còn muốn hỏi dư thừa thông tin, thông điệp thời điểm. Lang nhân bá địa một hồi hướng xa xa chạy đi. Hắn đây là tìm được rồi Lý Mục rồi hả? Lang nhân tộc trời sinh khứu giác phát đạt. E sợ ta sẽ đi ngay bây giờ truy tìm cái này 4 cái nữ hài đi tới. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lẽ nào tùy ý Lý Mục từ chúng ta ngay dưới mắt chạy trốn? Còn có thể làm sao? Nhìn chằm chằm lang tộc. Đồng thời nghĩ biện pháp tìm chó nhân tộc hỗ trợ. Đây chính là tìm kiếm Lý Mục một cái manh mối. Không thể như thế làm mất đi. Mặt khác, ngày hôm nay việc này cũng không có thể truyền đi. Nơi này tất cả mọi thứ đều phải hủy diệt. Không thể cho cái khác thú nhân sống sót vực ngoại cao thủ để lại đầu mối. Mấy cái thú nhân tộc, nói qua, lúc này đem Lý Mục biệt thự chấn động sụp. Sau đó hủy diệt đống rác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.